Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, muối ăn sinh sản kỹ thuật cùng vu dược. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc Thú Liệp Đội. Số lượng: lại lần nữa từ một cái biến thành hai cái. Ngắt lấy đội số lượng, càng là từ một cái trực tiếp gia tăng tới rồi ba cái. Như vậy nguyên nhân chủ yếu là Ngưu lão gia đem bộ lạc cao tầng kêu lên tới, triệu khai một hồi Hắc Thạch bộ lạc cao tầng hội nghị. Từng cái hiểu biết tới rồi cụ thể tình huống. Tới rồi lúc này, Ngưu lão gia mới hiện. Trên thực tế tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm túc vài phần. Thú liệp đội từ một tháng trước, liền hiện núi rừng bên trong con mồi. Quỷ dị trở nên thiếu lên. Nguyên bản một cái thú liệp đội chỉ cần bận việc một ngày, cơ bản là có thể thỏa mãn bộ lạc hai ngày ăn thịt yêu cầu. Hiện tại một cái thú liệp đội mỗi ngày đều đi ra ngoài săn thú, cũng rất khó cung ứng thượng cũng đủ ăn thịt. Những cái đó tương đối dịu ngoan cùng dễ dàng vồ mồi dã sơn dương, dã lộc đàn như vậy con mồi, đã rất khó hiện chúng nó tung tích. Từ dấu chân tới xem, rất nhiều dã dương, dã lộc chờ tộc đàn, chúng nó hướng về Lạc Lôi sơn mạch núi non, càng sâu chỗ phương bắc khu vực di chuyển đi vào. Nơi đó cơ bản là dân bản xứ nhóm hoạt động vùng cấm, lưu tại núi rừng chung. Càng có rất nhiều một ít hung ác dã thú cùng hung thú. Bọn họ cùng thú liệp đội đều đem chủ yếu mục tiêu nhắm ngay sở thừa không nhiều lắm thực dân dã thú. Trước mắt giữa hai bên còn không có sinh bởi vì tranh đoạt con mồi mà sinh chiến đấu. Bất quá này chỉ là sớm muộn gì sự tình thôi. Nguyên bản ở Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm truyền thống chung, ở đồ ăn cũng đủ dưới tình huống, bọn họ sẽ không đối núi non chung con mồi tiến hành quá nhiều đi săn. Bởi vì bọn họ khuyết thiếu cũng đủ muối ăn, đem dư thừa thịt loại yêm chế lên, trừ bỏ mùa đông bên ngoài. Quá nhiều thịt loại ở ăn không xong dưới tình huống, sẽ thực mau hư thối đồi bại rớt. Như vậy sẽ tạo thành thật lớn lãng phí. Thậm chí còn có một chút nguyên nhân, dân bản xứ nhóm đã có thể mơ hồ biết, tùy ý, vô tiết chế đi săn, sẽ đối hoàn cảnh sở tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Rốt cuộc dân bản xứ nhóm cường hãn thể chất, vẫn là so ra kém núi rừng chung hung thú. Rất nhiều hung thú nhóm đi săn đến đồ ăn sau, sẽ đem dư thừa đồ ăn ở bùn đất chung che giấu lên. Mấy cái nguyệt sau khuyết thiếu đồ ăn khi, lại đem này đó nửa hư thối đào ra dùng ăn. Như vậy khẩu vị nặng, là Lạc Lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm vô pháp làm được. Trong đó bầy sói loại này dã thú, đặc biệt thích dùng ăn loại này có mãnh liệt mùi hôi thối nửa hư thối đồ ăn. Thích trình độ, giống như Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, đối đại bạch thỏ kẹo sữa cùng hồng tinh nhị oa đầu giống nhau cuồng nhiệt. Mãng, thủ hạ của ngươi thú liệp đội nhớ kỹ, tận khả năng nhiều bắt giết một ít con mồi trở về. Không cần lo lắng ăn không xong hư rớt sự tình. Đến lúc đó ta sẽ toàn bộ làm người dùng muối yêm chế lên, làm thành yên huân hàm thịt, nửa điểm đều sẽ không lãng phí. Ngưu lão gia đối với thú liệp đội lãnh mãng nói đến. Mãng gật gật đầu, tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là một bên màu lại đưa ra dị nghị. Nguyên bản màu tuy rằng làm Hắc Thạch bộ lạc trên thực tế hậu cần đại tổng quản, nhưng là bởi vì Lạc Lôi sơn mạch nữ tính địa vị thấp hèn nguyên nhân, vẫn luôn không tư cách tham gia loại này cao tầng hội nghị. Hiện tại có Ngưu lão gia mạnh mẽ duy trì, màu tự nhiên là thành công tiến vào Hắc Thạch bộ lạc quyết sách tầng. Quả thực chính là nguyên thủy thời đại, phụ nữ giới đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Nếu là đổi thành hiện đại vị diện, nhất định sẽ có thế giới các nơi phụ liên cùng phụ nữ quyền lợi tổ chức, không ngừng tới nhiệt tình giao giạt điện mừng. Màu đối với Ngưu lão gia đưa ra nàng nghi hoặc, bộ lạc trung tồn trữ muối ăn, đại khái chỉ có thể thỏa mãn chính mình sử dụng bộ dáng. Mà chế tác yên huân hàm thịt yêu cầu quá nhiều muối ăn. Hồi động này đó hữu hảo bộ lạc tới giao dịch, nhiều ít cũng yêu cầu cho bọn hắn một ít. Nói như vậy muối ăn liền hoàn toàn không đủ dùng. Không cần như vậy tiết kiệm. Hồi động này đó bộ lạc tới giao dịch, bọn họ yêu cầu nhiều ít liền cấp nhiều ít. Chỉ cần bọn họ lấy đến ra cũng đủ giao dịch vật. Từ giờ trở đi, không yêu cầu nhất định phải lấy hung thú thịt tới trao đổi. Đồng giá bình thường thịt loại cũng có thể. Ngưu lão gia trở lại đến. Mau đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá trong mắt nghi hoặc, vẫn là không có tiêu trừ rớt. Bất quá thực mau, Ngưu lão gia liền dễ dàng giải quyết bọn họ xem ra. Căn bản là vô giải sự tình. Chỉ thấy Ngưu lão gia quay đầu lại lần nữa đối với mãng phân phó lên. Lần này các ngươi đi ra ngoài, trừ bỏ cho các ngươi thu thập các nơi đại hồ cùng sông lớn vân vân báo ngoại. Còn phải chú ý một chút, nơi đó sẽ có đựng hàm vị bùn đất, hoặc là thủy, mặc kệ nhiều sáp nhiều khổ đều có thể. Ngay sau đó một câu long trời lở đất nói, từ Ngưu lão gia trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Chỉ cần tìm được cái này, đến lúc đó chúng ta là có thể trực tiếp chính mình sinh sản muối ăn. Ngưu lão gia, ngài nói chính là thật sự. Ngài nguyện ý đem muối ăn sinh sản kỹ thuật lấy ra tới. Như thế kinh người tin tức, làm khôi loại này thần kinh thô to thô hóa, đều nhịn không được run run lên. Như vậy biểu tình kỳ thật tương đương bình thường. Làm chỉ ở sau thức ăn nước uống ở ngoài. Quan trọng nhất sinh hoạt cần thiết phẩm. Muối ăn loại đồ vật này nơi phát ra, vẫn luôn nắm giữ ở núi non ngoại thương đội trong tay. Cho dù là cự nham bộ lạc, dựa vào đường lũng đoạn muối ăn second hand buôn lậu, mấy năm nay cũng là kiếm phiên. Cự nham bộ lạc mấy năm nay, có thể triển nhanh như vậy, thậm chí đem một cái khác đại bộ lạc nhược thủy hoàn toàn ngăn chặn. Bọn họ lũng đoạn lạc lôi sơn mạch, tây bắc khu vực muối ăn tiêu thụ quyền điểm này, phi thường quan trọng nhất. Khôi ở trong lòng nghĩ, chỉ cần hắc thạch bộ lạc nắm giữ muối ăn sinh sản kỹ thuật, căn bản là bất kỳ vọng có thể sinh sản ra. Ngưu lão gia mang đến cái loại này tiết trắng muối tinh, chỉ cần là giống như trước cự nham bộ lạc bán ra cái loại này, lại hoàng lại sáp muối ăn, hắc thạch bộ lạc còn không phải có thể lập tức bay lên thiên. Đối mặt một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, Ngưu lão gia rất là rụt rè gật đầu, xem như xác nhận điểm này. Còn không phải là nguyên thủy chế muối kỹ thuật sao? Ngưu lão gia trên tay đồng hồ chung, còn có pha lê, xi măng, sắt thép chờ đông đảo người xuyên Việt cần thiết nắm giữ kỹ năng. Thậm chí liền hỏa dược loại này đại sát khí giống nhau chế tạo kỹ thuật. Ngưu lão gia nhớ rõ rành mạch, chỉ là làm người bi thương chính là, giống như hôi hỏa dược loại đồ vật này, đối với này đó nguyên thủy thời đại dân bản xứ, khởi không được nhiều đại tác dụng, bọn họ liền hiện đại súng trường đều không sợ, còn sẽ sợ hãi kiểu cũ súng kíp. Mắt thấy Ngưu lão gia xác nhận tin tức này lúc sau, một chúng cao tầng nhóm không thể ức chế mừng như điên lên. Thú liệp đội lãnh mãng càng là trực tiếp đứng lên, vỗ ngực cam đoan, Ngưu lão gia ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi yêu cầu cái loại này có hàm vị bùn đất cùng thủy, lạc lôi sơn mạch tồn tại. Mặc kệ ở đâu cái trong một góc, chúng ta đều cho ngươi tìm ra. Nói xong lúc sau, tâm tình kích động mãng liền đứng dậy tính toán lập tức dẫn người ra. Nhưng là lại bị Ngưu lão gia gọi lại. Ngưu lão gia lấy ra một chồng bận việc hơn phân nửa buổi tối, mới hoàn thành bản vẽ đưa cho mãng. Trong miệng nói đến, thuận tiện làm thú liệp đội các thành viên, ở phương tiện dưới tình huống, giúp ta thu thập hạ mấy thứ này. Đương nhiên, chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, thuận tiện thu thập hạ liền hảo. Mãng nghi hoặc cầm lấy một chương bản vẽ nhìn lên, chỉ thấy mặt trên cong cong vặn vặn họa mấy chục dạng đồ vật. Mãng rất là đánh giá một phen lúc sau, mới nhận ra hoa con nhện chân, con bò cạp cái đuôi, xú gia thụ vỏ cây chờ hữu hạn ba loại, còn lại càng nhiều, liền thâm niên lạc lôi sơn mạch dân bản xứ mãng. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được, mãng đành phải thu lên, có lẽ ở nhìn thấy vật thật lúc sau, sẽ biết đây là thứ gì. Kỳ thật họa ra bản vẽ Ngưu lão gia, cũng là tương đương bất đắc dĩ. Ở cử hành xong tổ tiên hiến tế đêm đó, hắn liền dùng trong cơ thể thần bí lực lượng, mở ra kia khối ngọc phù phòng hộ, cuối cùng thu hoạch ngọc phù người trung gian tồn truyền thừa. Ngọc phù bên trong có mấy chục loại vu dược phối phương. Dựa theo ngọc phù chung miêu tả, này đó vu dược có từng người bất đồng thần kỳ hiệu quả. Chính là làm Ngưu lão gia tương đương vô ngữ, chính là muốn phối chế ra này đó vu dược, chẳng những yêu cầu quán chú trong cơ thể thần bí lực lượng, sở yêu cầu tài liệu cũng đều là chút thiên kỳ bách quái, phần lớn là hắn căn bản không có nghe nói qua đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.